Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 761. 99 Trọng Thiên Vô Cùng Trận Pháp. Theo An Lâm cước bộ hạ xuống, thiên địa đột nhiên phát sinh chuyển biến. Phương viên trăm dặm khu vực, một cái lớn vô cùng trận pháp bắt đầu đột nhiên vận chuyển. Mọi người ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, khuôn mặt hiện lên ra thần sắc kinh khủng. Bầu trời thay đổi, 99 trọng không, tầng tầng lớp lớp, thả ra vô cùng vô tận thiên uy, nặng nề đại bầu trời. Tông động thiên, không ngôi sao chuyển động, nộ vô hình, màu đen cương phong, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mang theo xoắn nát vạn vật lực không ngừng tứ ngược. Hóa thần kỳ chính là muốn là va chạm vào gió kia, đem trong nháy mắt bị khuấy thành mảnh vỡ. Tông động thiên trong lại ẩn chứa cửu trọng sát ý nặng nề bầu trời. Chỉ là cái này thập trọng, tầng tầng trồng gian, cũng đủ để bị thương nặng phản hư đại năng. Nhị trọng đại bầu trời, thường tĩnh thiên, cướp đoạt nhận biết, tất cả quy khư, vô cùng vô tận phong ấn chấn sức áp chế, làm cho phản hư đại năng một ngày rơi vào này bầu trời, liền mất đi tất cả cảm giác lực, thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được cảm quan dàn vặt. Thường tĩnh thiên chi trung, lại có mắt giết thiên, để cho địch nhân chứng kiến vô tận khủng bố vật. Tai giết thiên, để cho địch nhân nghe thế gian nhất thanh âm chói tai. Mũi giết thiên, lưỡi giết thiên, da giết thiên, hồn giết thiên, tam trọng viết ngôi sao thiên, tứ trọng tuế tinh thiên, ngũ trọng mê hoặc thiên, lục trọng thiên luân thiên, thất trọng thái bạch thiên, bát trọng thần ngôi sao thiên, cửu trọng trăng tròn thiên, cửu trọng đại bầu trời, 90 trọng tiểu thiên không. Mỗi một trọng bầu trời đều có tiêu diệt phản hư đại năng lực lượng, tổng cộng 99 trọng, thay thế nguyên lai bầu trời, đền đáp lại luân chuyển, hỗn độn một mạch, sông mục vô bờ, trên đạo trường vô số tu sĩ sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Ngay cả phản hư cảnh đại năng cũng là toàn thân run, không dám làm nhiều bất kỳ động tác, cái trán gian toát mồ hôi lạnh. Trực giác nói cho bọn hắn biết, kinh khủng như vậy trận pháp, nếu như An Lâm muốn giết hắn nhóm, bọn họ chắc chắn phải chết. Bọn họ có thể liều mạng tránh được nhất trọng thiên, nhưng là bọn hắn có thể tránh được 99 trọng tiêu diệt sao? Chu San cùng Văn Bân cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nếu không có Liễu Minh Hiên khí tức bảo hộ, sợ rằng sớm đã sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Bất quá, cho dù có khí tức bảo hộ, bọn họ cũng không khá hơn chút nào. 99 trọng ẩn chứa đại uy năng, đại khủng bố, chỉ là nhìn một cái, bọn họ liền sợ đến tâm thần run rẩy dữ dội. Tiểu Nam Hài càng là kêu khóc kêu ba ba. Liễu Minh Hiên ngẩng đầu nhìn phía bao phủ trăm dặm cực kỳ kinh khủng bầu trời, sắc mặt có biến hóa rất lớn. Hắn dĩ nhiên từ phía trên đại trận cảm nhận được một hơi thở làm người ta run sợ. Trận pháp này lực lượng có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cửu thập cửu trọng thiên cực trận pháp, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, uy năng vô cùng vô tận. Trận pháp vận chuyển tới đỉnh phong, đối ngoại có thể ngăn cản hợp đạo cảnh siêu cấp đại có thể công kích, đối nội có thể trấn áp hợp đạo siêu cấp đại có thể. Đây mới là tứ cửu tiên tông lớn nhất nội tình, là tứ cửu tiên tông hoàn toàn xứng đáng hộ tông đại trận. Ta nói, ở địa bàn của ta trong, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này trang bước. An Lâm hai mắt kim uy lóe ra, thanh âm tựa như thiên chi dụ lệnh, 99 trọng theo ầm vang đứng lên. Đàn chàng hết thảy tu sĩ đều là toàn thân run, tựa như thừa nhận cái này ngày uy nghiêm và lửa giận. Liễu Minh Hiên huyền phù ở hư không bán trong suốt thiên kiếm, hơi run rẩy, tựa hồ đang sợ run, cũng tựa hồ đang hưng phấn. Hai người cứ như vậy giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mỗi thứ đại tông đại biểu, mặc dù đang bàng quan, cái trán cũng không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Minh Hiên vẫy tay một cái, đem thiên kiếm thu hồi, uy thế đều là thu hết liễm. An Lâm thấy như vậy một màn, cước bộ nhẹ đạp mặt đất, đồng dạng đem trận pháp tán đi. Bầu trời 99 trọng bắt đầu tán đi, một lần nữa xuất hiện rồi trong suốt rồi lam thiên, uy thế tấn tán, ánh mặt trời rơi tứ cửu tiên tông. Trên đạo trường một đám tu sĩ cảm động đến đều nhanh muốn lệ nóng doanh tròng. Trời ạ, hòa bình thật sự rất tốt a. Hoàn hảo không có đánh nhau. Nếu không, bọn họ cũng phải tao ương a. Liễu Minh Hiên thật sâu nhìn một cái An Lâm, sau đó lại nhìn một cái An Lâm sau lưng bà cụ cùng tiểu cô nương. An Lâm sở triển lộ nội tình làm cho hắn rất giật mình. Nhưng càng làm cho hắn giật mình là An Lâm dĩ nhiên sẽ vì hai cái không quen biết người phàm, không tiếc dùng ra tất cả con bài chưa lật, đi cùng hắn đánh một trận. Vì sao? Liễu Minh Hiên vẻ mặt khó hiểu. Nơi này là địa bàn của ta, các ngươi để cho ta khó chịu, chỉ đơn giản như vậy. An Lâm rất thẳng thắn nói. Liễu Minh Hiên ngoặc kép chấm chấm. Vị này đứng ngạo nghễ với đại lục siêu cấp đại có thể. Lúc này biểu hiện trên mặt lại là có chút đặc sắc. Hắn đang do dự, đang chần chờ. Cuối cùng, hắn vẫn khẽ thở dài một hơi. Nhìn một cái Liễu Thiên Huyễn sau, liền mại khai bộ tử. Đi hướng đại môn, chúng ta đi. Thiên kiếm tông tùy tùng đoàn đại biểu nhóm khó có thể tin nhìn cái bóng lưng kia. Tình huống gì? Tông chủ thực sự cứ như vậy đi. Chu San sắc mặt trắng bệch, tựa như mất hồn thông thường, yên lặng đi theo Liễu Minh Hiên phía sau. Liễu Văn Bân lớn tiếng kêu, lại không có có bất kỳ thanh âm nào từ trong miệng hắn phát sinh. Liễu tông chủ, ta câu có tốt nói khuyên bảo. An Lâm đột nhiên nói. Liễu Minh Hiên bước chân dừng lại, quản tốt hài tử của ngươi. Còn tuổi nhỏ liền một bộ tự cao tự đại, vô pháp vô thiên phản phái khuôn mặt. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị có chút nghịch thiên nhân vật chính nhân vật ngược trang bức vẽ mặt. Chỉ không cho phép liền giữa đường yêu chiết. Tới lúc đó, muốn vãn hồi sẽ trễ ha. An Lâm mở miệng nói. Liễu Minh Hiên, ngoặc kép chấm chấm. Chu San, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ăn dưa quần chúng. Ngoặc kép chấm chấm. Liễu Văn Bân vẻ mặt mộng bức. Liễu Minh Hiên lạnh rên một tiếng, không thèm nói nhắc lại, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Cứ như vậy, Thiên Kiếm Tông tông chủ cùng với đoàn đại biểu ly khai. Không phải, chuẩn xác điểm tới nói, bọn họ bị An Lâm đuổi đi. Xin lỗi a An Lâm, cho các ngươi thêm nhiều như vậy phiền phức. Liễu Thiên Huyễn trên mặt có hổ thẹn, một đôi linh động tử nhãn ngắm nhìn nam tử gò má. Thấp giọng nói rằng, không quan hệ, việc này không trách ngươi. An Lâm quay đầu nhìn về Liễu Thiên Huyễn ôn hòa cười. Bất quá, ngươi một nhà này tử thật đúng là kỳ lạ. Chu San làm trò tinh một cái, Văn Bân hùng hài tử một cái. Cha ngươi còn có chút trung hai, chết vì sĩ diện. Nghe được An Lâm lời nói, Liễu Thiên Huyễn không khỏi hé miệng cười. Kiều tiếu khuôn mặt dưới ánh mặt trời có vẻ sanh động vài phần. Cho nên nói a, gia đình như vậy ta thực sự không phải muốn trở về. Mệt mỏi quá, những người còn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm lúc. Đã không còn khinh miệt, đã không còn cái gì không hiểu, còn dư lại chỉ có nồng nặc kính nể. Một người vì cứu lưỡng con thỏ trắng nhỏ, không tiếc đi khiêu chiến hồng hoang cự thú. Mọi người hội mắng hắn xỏa bước, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, làm người kia vì cứu lưỡng con thỏ trắng nhỏ, đem hồng hoang cự thú đánh chết hoặc là cưỡng chế di rời thời điểm, mọi người chỉ biết hô to nghiêu bước, hô to người này khủng bố như vậy. còn như ngươi nói đến bởi vì là vì lưỡng con thỏ trắng nhỏ. Ai còn đi quan tâm cái này a? Cũng tỉ như lúc này, rất nhiều nữ tu trước còn ở trong lòng mắng to An Lâm xỏa bước. Lúc này lại toàn bộ biến thành ca ngợi, ngưỡng mộ, kính nể, có thậm chí còn cảm thấy An Lâm vì cứu hai cái người phàm liền dám cứng rắn mới vừa hợp đạo siêu cấp đại có thể. Tốt mần, hảo hảo thiện lương, thật vĩ đại, giờ này khắc này, đã không có bất kỳ một cái nào tông môn dám khinh thị tứ cửu tiên tông. Dám cứng rắn mới vừa thiên kiếm tông, đồng thời đem Liễu Minh Hiên đuổi đi tông môn, người nào dám khinh thị, bao quát cửu đại hoàng tộc, thiên kiếm tông ra tam đại tông. Có đại biểu đã tại len lén truyền âm, thảo luận cái này sóng hạ lễ có phải hay không mang thiếu. Có muốn hay không nhiều hơn nữa thêm một chút. Đây chính là siêu cấp đại chân a. Chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Bất quá chúng ta như vậy lấy lòng tứ cửu tiên tông, có thể hay không đưa tới thiên kiếm tông giận chó đánh mèo. Dù sao hai tông sông núi xem như là kết, cũng là một phần vạn thiên kiếm tông muộn thu nợ nần, chúng ta bị liên lụy mà nói. Không sợ a, ngoại trừ thiên kiếm tông, còn lại tam đại tông cùng tứ cửu tiên tông quan hệ tốt như vậy, thiên kiếm tông có thể thế nào? Mọi người ở đây nhiệt nghị lúc, lại là một tiếng thông báo truyền đến, thiên đình thiên vũ tiên nữ, cùng với ngoài đoàn đại biểu, đến. MN để ý vote 10 điểm cuối chương giúp mình với nha. Một tháng up truyện được có hơn 60k thui tha tha thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.